Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện Cô Vợ Thay Thế, Tổng Tài Bức Hôn sẽ được liên tục phát sóng vào lúc 15 giờ chiều và 19 giờ 15 phút hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất khi được phát sóng trên kênh nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 14 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 14. Mạc Tử Thâm, anh định bỏ rơi tôi sao? Chiếc xe hơi sang trọng chạy êm trên mặt đường. Bên trong xe, Phù Dung đang ôm lấy Niệm Thâm. Cô bé quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Trong xe càng trở nên yên tĩnh. Sao cơ? Mạc Tử Thâm đang chăm chú lái xe nên không nghe rõ câu hỏi của Phù Dung. Anh muốn rời khỏi nơi này à? Phù Dung nhìn thẳng về phía trước mà hỏi lại. Cô luôn biết Mạc Tử Thâm có chất chứa một bí mật nào đó ở trong lòng. Ngay tại thời điểm biết được gia thế của Mạc Tử Thâm ở Ý, Phù Dung đã nghĩ đến chuyện một ngày nào đó rồi anh cũng phải rời xa cô, trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình. Em nói cái chuyện ngu ngốc gì thế? Mạc Tử Thâm bật cười, không hiểu vì sao Phù Dung lại hỏi như vậy. Tôi đã từng hứa với em sẽ lo cho em và Tiểu Niệm một cuộc sống tốt nhất. Khi nào em vẫn chưa có được cuộc sống đó, tôi chắc chắn sẽ không rời đi. Vậy vì sao hôm nay anh lại đưa Niệm Thâm đến trước mặt Tường Ưng Viên? Anh không sợ anh ta phát hiện ra con mình và đưa con bé đi mất à? Phù Dung nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến tình cảnh ban nãy. Rất may là Tường Ưng Viên đang trong tình trạng không tỉnh táo. Nếu như thực sự Tường Ưng Viên biết Niệm Thâm là con ruột của mình, Phù Dung rất sợ anh ta sẽ tranh giành con bé với cô. Anh ta có được bản lĩnh đó à? Mạc Tử Thâm hử lạnh. Dù Tường Ngưng Viên có biết hay không, Niệm Thâm vẫn sẽ là con của tôi. Không ai có quyền đưa con bé đi đâu hết. Em yên tâm đi. Tôi còn cầu cho Tường Ngưng Viên biết được nữa là. Vẻ mặt khiêu khích, thái độ công kích của Mạc Tử Thâm khiến Phù Dung lắc đầu. Cô nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của Niệm Thâm đang ngủ trong ngực, khẽ vuốt má cô bé. Vậy thì anh đang trách vì tôi đi gặp Tường Ngưng Viên, vì vậy mới đem Tiểu Niệm tới để thức tỉnh. Phù Dung vẫn không tin được Mạc Tử Thâm chỉ là không dỗ được Niệm Thâm nên đem con bé đi tìm mẹ. Bao nhiêu năm qua thời gian con bé bám dính Mạc Tử Thâm còn nhiều hơn cả cô. Mạc Tử Thâm trở nên im lặng, ánh mắt suy tư. Thật ra đúng là hôm nay anh có ý đồ khi đem Niệm Thâm đến gặp Từ Ngưng Viên. Anh muốn Từ Ngưng Viên nhận ra Niệm Thâm. Anh không cam lòng khi thấy Phù Dung cứ phải gánh lấy mọi thứ trong im lặng. Nỗi đau của Phù Dung là vì người đàn ông đó và Nhạc Thanh Giao gây ra. Tại sao chỉ có mình Phù Dung sống không yên ổn, còn Tường Ưng Viên và Nhạc Thanh Giao lại có thể vui vẻ hạnh phúc chứ? Mạc Tử Thâm muốn Tường Ưng Viên đau khổ, nhưng quả thật anh lại chưa nghĩ kỹ đến việc Niệm Thâm và Phù Dung cũng sẽ bị tên đó làm tổn thương một lần nữa. Đây là lỗi của anh. Tôi xin lỗi. Mạc Tử Thâm thở dài rồi thốt ra một câu. Lần sau tôi sẽ không tự tiện hành động như vậy nữa đâu. Nhưng mà Phù Dung, em vẫn muốn tiếp cận Từ Ngưng Viên thật sao? Mạc Tử Thâm nhíu mày, nghĩ lại hình ảnh Phù Dung và Từ Ngưng Viên dính với nhau ở nhà hàng thì lại tức giận. Cái tên khốn nạn đó có gì hay ho mà Phù Dung cứ lưu luyến dây dưa chứ. Tôi muốn tiếp cận Từ Ngưng Viên, muốn về nhà họ Từ để tìm hiểu xem Nhạc Thanh Giao đang ở đâu. Nếu Nhạc Thanh Giao và Từ Ngưng Viên còn qua lại với nhau thì chắc chắn nơi đó sẽ có manh mối. Nhạc Thanh Giao không thể nào cứ bốc hơi khỏi trái đất này như vậy được. Phù Dung biết nếu hôm nay cô không nói ra thì Mạc Tử Thâm nhất định sẽ không để yên. Vì chuyện này sao? Mạc Tử Thâm ngạc nhiên hỏi lại. Anh biết Phù Dung tiếp cận Từ Ngưng Viên có mục đích, nhưng không ngờ lại là chuyện này. Phù Dung, chuyện của Nhạc Thanh Giao tôi vẫn luôn sai người tìm kiếm. Tôi có thể xác nhận với em một chuyện. Trong 4 năm nay, Từng ứng viên thực sự rất ít khi gặp Nhạc Thanh Giao. Hai người đó không gặp nhau á? Không thể nào. Phù Dung quay hẳn đầu sang nhìn Mạc Tử Thâm. Sao tôi chưa từng nghe anh nhắc qua về chuyện này? Mạc Tử Thâm lại rơi vào im lặng. Phù Dung muốn trả thù Nhạc Thanh Giao, Mạc Tử Thâm đương nhiên sẽ giúp cô. Nhưng việc Nhạc Thanh Giao và Từng ứng viên không qua lại này anh vẫn luôn giấu kín. Mạc Tử Thâm không muốn Phù Dung lại ôm mơ mộng với Từng ứng viên. Ở bên Từ Ngưng Viên có một Nhạc Thanh Giao sẽ khiến Phù Dung bớt suy nghĩ về hắn. Đây là tâm tư riêng của anh, lúc này lại bị vạch trần, anh không biết phải giải thích như thế nào cả. Phù Dung nhìn gương mặt ngượng ngùng của Mạc Tử Thâm, trong đầu đã tự đoán được chút ít. Mạc Tử Thâm, anh yên tâm đi, tôi với Từ Ngưng Viên sẽ không thể quay lại đâu. Phù Dung cúi đầu nói nhỏ. Tại sao? Mạng của tôi là do anh cứu, cuộc sống hiện tại của tôi cũng là nhờ ơn anh. Cả đời này tôi đều sẽ dùng để trả nợ cho anh. Giọng nói của Phù Dung trong đêm tối mang lại cảm giác u buồn, nhưng trong đó đầy sự chắc chắn, cố chấp. Mạc Tử Thâm nghe Phù Dung nói xong thì sững người, anh không ngờ Phù Dung lại có quyết định cực đoan như vậy. Ngốc. Mạc Tử Thâm đưa tay ra xoa loạn trên đầu của Phù Dung, ánh mắt nhìn cô tràn đầy bất đắc dĩ. Tôi cứu em, giúp em, không phải vì muốn em mang ơn tôi. Phù Dung, em cứ sống với bản thân em đi, đừng quan tâm đến ai hết nữa cả, chỉ cần em vui là được nhá. Mạc Tử Thâm ân cần, ấm áp. Những lúc Mạc Tử Thâm nghiêm túc như thế này, Phù Dung đều không thể nào cãi lại anh được. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Giỏi. Mạc Tử Thâm thấy Phù Dung đã đồng ý thì bật cười, vỗ lên đầu cô thêm hai cái nữa rồi mới rút tay về. Anh nhìn về phía trước rồi lại bổ sung thêm một câu. Nhưng nếu em có thể không dính dáng gì với cái tên Từ Ngưng Viên đó thì tôi sẽ vui hơn nhiều đó. Không phải anh vừa bảo tôi vui là được sao? Phù Dung nhướng mày, cảm thấy hơi buồn cười. Mạc Tử Thâm mím môi, không đáp lời mà chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, bộ dạng khó ở. Phù Dung phì cười, lắc lắc đầu. Em cười cái gì chứ? Mạc Tử Thâm lập tức hằn học. Tôi chỉ là không thích tên đó thôi, không được sao? Được, anh nói gì cũng được hết á. Tôi sẽ giữ khoảng cách với Từng Ương Viên. Phù Dung bĩu môi, hùa theo cái tính con nít của Mạc Tử Thâm, rồi quay đầu nhìn ra ngắm bầu trời đêm. Mạc Tử Thâm nghe Phù Dung đồng ý thì liền lập tức vui vẻ. Lúc sau Phù Dung còn có thể nghe thấy tiếng huýt sáo vui vẻ của người đàn ông bên cạnh. Thật ra Mạc Tử Thâm không biết một điều, đã từ rất lâu rồi, Phù Dung tự thề với lòng, cả đời này cô đều sẽ luôn ở bên cạnh Mạc Tử Thâm. Dù rằng hai người không thể là người yêu hay là vợ chồng, nhưng chắc chắn nếu Mạc Tử Thâm vẫn chưa có bến đỗ của riêng mình, Phù Dung vẫn sẽ ở bên anh. Đó là lời hứa duy nhất mà Phù Dung có thể dành cho Mạc Tử Thâm. Còn Từ Ngưng Viên, nếu đúng như Mạc Tử Thâm nói thì Phù Dung thấy cũng không cần gặp lại nữa. Hơn nữa những gì anh ta đã làm hôm nay thực sự khiến cho Phù Dung quá thất vọng rồi. Những ngày sau đó, Từ Ngưng Viên luôn cắm đầu vào công việc. Anh muốn dùng công việc để quên đi sự khó chịu mà Phù Dung đã gây ra cho mình. Những việc liên quan tới DSM, Từ Ngưng Viên đều để trợ lý ra mặt giúp. Những ngày tháng mệt mỏi không chút nghỉ ngơi đó cứ nối tiếp nhau, lặp lại hết ngày này đến ngày khác. Mạc Tử Thâm, lát nhớ ghé chỗ mua bánh cho Tiểu Niệm nhé. Tiếng nói vui vẻ của người phụ nữ khiến bước chân của Từ Ngưng Viên khựng lại. Đây là bãi đỗ xe của TG Vitech. Chẳng lẽ anh nghĩ nhiều đến mức gặp hoang tưởng rồi sao? Ừ, tôi biết rồi. Lát tôi mua bánh về cho con bé rồi ra sân bay luôn. Em có cần tôi quay lại đón không? Giọng nói của Mạc Tử Thâm vang lên. Từ Ngưng Viên nhíu mày, ngừng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Lần này thì Từ Ngưng Viên có thể khẳng định đây không phải là do anh tưởng tượng ra nữa rồi. Hình ảnh của đôi nam nữ đang đi song song trước mặt khiến anh cảm thấy nhức mắt. Phù Dung cười dịu dàng, lắc nhẹ đầu rồi đáp lời với Mạc Tử Thâm. Không cần đâu, tôi nên lấy giấy rồi tự bắt xe về được mà. Anh tranh thủ về gặp Tiểu Niệm một chút rồi đi công tác đi. Chán chết được, không đi có được không? Không được, anh đã cho người ta leo cây mấy lần rồi. Lần này đi rồi giải quyết cho xong đi. Mạc Tử Thâm sụ mặt. Phù Dung phì cười rồi tiến lên phủi phủi chỗ bẩn trên vai áo anh. Đi nhanh đi rồi về, tôi với Tiểu Niệm chờ anh. Được. Mạc Tử Thâm được Phù Dung dỗ dành lập tức vui vẻ, nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt thâm tình, cử chỉ ân cần, tất cả những thứ đó đập vào mắt Từ Ngưng Viên. Anh siết chặt tay lại thành nắm đấm. Anh đã rất cố gắng không muốn dính dáng gì đến hai con người trước mặt này nữa rồi, vậy mà bọn họ cứ nhất quyết phải chạy đến nơi này diễn phim tình cảm cho anh xem thì mới được sao? Tôi đi nhá. Mạc Tử Thâm đã ngồi yên vị trong xe, còn dáng kéo kính xuống, nhoài người ra ngoài nói chuyện với Phù Dung. Được rồi, anh đi nhanh đi. Phù Dung đẩy mạnh người Mạc Tử Thâm vào lại trong xe, vẫy vẫy tay chào anh.